Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, quyết định. Hống, giống, giống, đột nhiên, từng tiếng long trời lở đất tiếng giống truyền đến, đem Hồng Hoang rất nhiều đại năng theo trong thất thần bừng tỉnh. Cảm giác được cái kia không dưới chuẩn thánh khí tức, chư đại năng biết bây giờ không phải là suy nghĩ thời điểm. Riêng phần mình chọn chúng một đầu chuẩn thánh cấp hung thú, đem nó kéo vào thiên ngoại thiên, cùng hắn bắt đầu đại chiến. Đồng thời, từng tôn đại la kim tiên đi ra, đem đại la kim tiên cấp hung thú kéo vào sâu trong hư không. Đối oanh, nhất thời, Hồng Hoang thế giới phía trên, hư không chấn động không ngớt, thiên địa pháp tắc oanh minh không ngớt, khí thế cường hãn chấn động bát phương, nhật nguyệt cùng run. Thiên địa biến sắc, cuồn cuộn lực lượng khuếch tán ra đến, khiến cho Hồng Hoang vạn linh sinh lòng sợ hãi. Thân thể bọn họ run rẩy bên trong, mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chỉ là hung thú cũng dám làm càn, cho ta giết. Bỗng nhiên, hai trận kinh thiên sát ý truyền đến, dung chuyển toàn bộ Hồng Hoang, khiến cho Hồng Hoang vạn linh đột nhiên thanh tỉnh lại. Lại là Vu Yêu hai tộc, thấy hung thú tứ ngược, liền đứng ra. Ngang nhiên thẳng hướng vô tận hung thú. Giết a, Vu Yêu hai tộc như thế dũng mãnh. Hồng Hoang vạn tộc thụ này khích lệ. Ào ào quát to một tiếng. Thẳng hướng hung thú. Đại địa phía trên. Ẩn cư vô tận tuế nguyệt kỳ lân tộc cùng bạch hồ tộc. Hiện ra thân đến. Dẫn đầu vạn thú thẳng hướng Hồng Hoang thế giới bên trên hung thú. Không trung. Ngũ đức khí tràn ngập ở giữa. Từng đầu ngũ thải quang hoa phun trào phượng hoàng, theo phương nam bất tử hỏa bên trong bay ra, xuất lĩnh bách điểu nghênh chiến không trung hung thú. Bốn biển phía trên, từng hồi rồng gầm, vạn long đều xuất hiện đông hải, xuất lĩnh vô tận thủy tộc, cùng trên biển hung thú chém giết. Phế vật, một đám phế vật, đông hải chi tân, nhìn thấy nhân tộc chúng tiên phần lớn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Phong tử thần giận nó không tranh mắng. Một bên nhân tộc tất cả trưởng lão, nhìn thấy nhân tộc chúng tiên biểu hiện, cũng là sắc mặt khó coi không thôi. Trong lòng dâng lên vô tận ý hối hận. Cái này nhân tộc, nhanh để bọn hắn cấp dưỡng phế. Lan, đều cho ta lan ra ngoài. Giết không được một đầu cùng cảnh hung thú, các ngươi cũng không cần trở về. Nổi giận âm thanh bên trong, phong tử thần cổ động toàn thân pháp lực. Khí thế bàng bạc ầm ầm quét ra, đem đông hải chi tân nhân tộc chúng tiên, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Tê, thật mạnh, cảm nhận được phong tử thần cái kia khí thế kinh khủng. Nhân tộc tất cả trưởng lão hít một hơi lãnh khí, rung động trong lòng không tên. Phong tử thần mới đột phá đến thái ất kim tiên bao lâu? Khí thế trên người vậy mà so với bọn hắn đều mạnh hơn. Đuổi sát nhân tộc tam đại lãnh tụ. Chư vị trưởng bối, ta muốn đi 12 cự thành nhìn xem, liền xin cáo từ trước. Mặt khác, những thứ này nhân tộc sống hay chết, đều xem chính bọn họ bản sự. Các ngươi tuyệt đối không nên nhúng tay. Nói xong, phong tử thần đối bọn hắn thi lễ một cái, hướng lôi thành bay đi. Ai, coi như ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ không ra tay. Nhìn thấy bọn họ dạng này. Đều không cần hung thú xuất thân, ta đều muốn phế bọn họ. Phong tử thần sau khi đi, một tên nhân tộc trưởng lão thở dài nói. Còn lại nhân tộc trưởng lão cũng đi theo nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Oanh một tiếng, tiện tay đánh ra một cái vạn tượng thần lôi, đem một đầu loài chim hung thú chém thành cho bụi. Phong tử thần tiếp tục hướng phía trước đi đường. Bây giờ trong Hồng Hoang khắp nơi đều là hung thú. Bất quá đi mấy vạn dặm, hắn liền lọt vào ba đầu hung thú tập kích. Mà lại, cái này hung thú trên thân lại có từng tia hỗn độn khí tràn ngập. So Hồng Hoang bản thổ hung thú mạnh lên không ít, nếu là có thể vượt qua hư không? Nơi nào sẽ phiền toái như vậy? Mấy ngày về sau, lần nữa đánh giết một đầu bay tới hung thú. Phong tử thần cảm thán nói, Hồng Hoang đông đảo đại la kim tiên tại hư không chỗ sâu. Cùng đại la cấp khác hung thú liều mạng, lúc này vượt qua hư không, nếu là không cẩn thận, bị các thần giao thủ Dư Ba quét đến, vậy coi như khổ cực, cho ta giết. Lôi thành bên ngoài, tại Lôi Minh thị dẫn đầu phía dưới, tu sĩ nhân tộc kết thành từng cái trận pháp, phụ trợ lẫn nhau ở giữa, đem đến xâm phạm hung thú từng cái đánh giết. Đây mới là nhân tộc tương lai a. Cùng bọn hắn so sánh, tổ địa đám kia tộc nhân chính là một đám mọt gạo, trốn ở trong tối phong tử thần. Nhìn thấy Lôi Thành biểu hiện của mọi người, không khỏi thầm khen một tiếng, tâm tình buồn bực cũng làm dịu không ít. Lại nhìn một hồi, gặp bọn họ ứng đối thong dong, một mực trông coi thành hồ, phong tử thần liền yên lặng rời đi, hướng xuống một cái cự thành bay đi. Hung thú mặc dù hung hãn, nhưng Vu Yêu hai tộc sát tính càng nặng, lại có thượng cổ tam tộc ở một bên phụ trợ. Đám hung thú lực lượng trung kiên đều bị bọn họ ngăn chặn. Tại Hồng Hoang Đông Bộ điên cuồng chém giết. Trước mắt tại trong Hồng Hoang du đãng hung thú, số lượng tuy nhiều, nhưng phần lớn thực lực không mạnh. Chỉ có số ít hung thú đạt tới thái ất kim tiên cảnh giới. Là lấy, 12 cự thành tình cảnh mặc dù gian nan, nhưng không có gặp được đe dọa nguy cơ. Quả nhiên, 12 trong thành lớn nhân tộc, so với nhân tộc tổ địa bên trong nhân tộc, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Yên lặng tại 12 cự thành dạo qua một vòng, phong tử thần trong lòng so sánh một cái, lưỡng địa nhân tộc chênh lệch, không chỉ có càng thêm tức giận lên, đồng thời, càng là ở trong lòng tự trách không thôi. Không nên chỉ lo tự mình tu luyện, từ đó xem nhẹ nhân tộc phát triển. Chờ lần này hung thú loạn đi qua, ta liền đem Đông Hải Chi Tân bắt đầu phong tỏa, trừ chưa thành tiên đạo phàm nhân, cùng thái ất kim tiên bên ngoài. Bất kỳ người nào ở nơi đó thời gian, cũng không thể vượt qua trăm năm. Trong lòng quyết tâm, phong tử thần quyết tâm không còn lưu tình, nhường về sau nhân tộc tiên nhân mình chạy đi hồng hoang dốc sức làm. Sống hay chết toàn bộ nhờ chính mình. Nhân tộc 12 cự thành tạm thời không có nguy hiểm. Mà lại, bọn họ còn có hỗn độn đại trận làm thất bại. Nghĩ đến, lấy những thứ này tối cao bất quá thái ất kim tiên thực lực hung thú, hẳn là không phá nổi hỗn độn đại trận phòng ngự. Như thế, ta cũng nên đi làm mình sự tình. Nghĩ như vậy, phong tử thần hóa thành một tia sáng tím, nhắm hướng đông phương bay đi. Ở nơi đó, hồng hoang vạn tộc vì thủ hộ hồng hoang, đang cùng hung thú tiến hành từng tràng huyết chiến. Nhân tộc cũng vì hồng hoang vạn tộc một trong, làm sao có thể không người tham chiến. Hắn phong tử thần, hôm nay liền muốn đại biểu nhân tộc, cùng hồng hoang các tộc cùng một chỗ, nghênh chiến hung thú, thủ hộ hồng hoang thiên địa. Oanh, oanh, oanh, hồng hoang đông bộ, ngập trời kiếp sát khí ngút trời. Cuồn cuộn sát khí tràn ngập tứ phương, từng cái linh quang sáng chói thân ảnh, cùng sát khí tràn ngập hung thú hung ác đánh nhau, khiến cho hiện trường thảm liệt vô cùng. Hống, chết đi, hét lớn một tiếng, một vị Vu tộc thái ất kim tiên bỗng hiện ra vạn trượng chân thân, đem một đầu hung thú xé rách. Tại bên cạnh hắn, một vị yêu tộc thái ất kim tiên, cũng là ầm ầm bộc phát, hiện ra bản thể. Có tới vạn trượng khoảng cách, đem trước mặt hung thú đánh giết, lại có một đầu kỳ lân đi ra, dẫn tới đại địa không ngừng chấn động, đem từng đầu hung thú đánh giết. Tại cái kia trên bầu trời, ngũ đức phượng hoàng huýt dài một tiếng, phun ra một mảnh nam minh ly hỏa, thiêu chết mảng lớn hung thú. Ở đây, có đủ loại chủng tộc, bọn họ tạm thời buông xuống lẫn nhau cừu hận, cộng đồng đánh giết hung thú. Ha ha, ta đến vậy, thụ nơi đây bầu không khí lây nhiễm. Phong tử thần cười một tiếng dài, đi vào chiến trường, trong lồng ngực ngũ khí phun ra ngoài, kết thành ngũ đế đại thủ ấn, đem một đầu hung thú oanh thành mảnh vỡ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.